Thần nông tiểu y tiên, chương 114, chọc không được cũng không tránh khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, ngươi đừng cuồng, ta là Hồng gia thủ hạ, ngươi chọc ta, Hồng gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngư ca mặc dù đau đến rú lên lồng lộn không ngớt, nhưng ở Lương Phi trước mặt còn không muốn giả bộ cháu trai, như là cắn răng nghiến lợi quát lên. Hồng gia, ha ha, ngươi là chỉ Hồng đại lực chứ? Lương Phi nghe vậy, không khỏi tự nhủ cười lạnh một tiếng nói. Xem ra này Hồng đại lực thật đúng là khu vực này gieo họa a, bất quá không liên quan, ta sớm muộn sẽ trừng trị hắn. Đúng rồi, ngươi muốn hướng Hồng đại lực viện binh đi, mau đánh điện thoại, nói cho hắn biết đánh ngươi người là Lương Phi, khiến hắn vội vàng lăn tới đây cho ta. Lương Phi, Lương, ngư ca mặc dù bị đánh ý thức có chút mơ hồ, có thể nghe một chút. Lương Phi, danh tự này, vẫn cảm thấy có chút quen tai, nhưng lại không nhớ nổi. Ngư ca, Lương Phi hắn là, lúc này, ngược lại có cái côn đồ các ké đột nhiên nghĩ đến, vội vàng sợ chết khiếp mà bò dậy, ghé vào ngư ca bên tai nói mấy câu. Mà ngư ca nghe một chút, nhất thời hoảng được thiếu chút nữa không có trực tiếp ngất đi, đôi môi cũng là không dừng được khẽ run. Các ngươi đều chết trên mặt đất làm cái gì, còn không mau nâng lão tử lên. Ngư ca đôi môi run rẩy, lại vừa là hướng về phía một đám xui xẻo bọn thủ hạ một trận giống giận. Bọn thủ hạ bất đắc dĩ, chỉ đành phải đưa hắn đỡ lên. Lúc này ngư ca, cảm giác cả người bộ xương tất cả giải tán. Bất quá, hắn hiện tại cũng không dám nhắc lại lão đại mình Hồng gia rồi, mà là hận hận nhìn Lương Phi liếc mắt, buồn bực nói. Lương Phi, xem như ngươi lợi hại, nhưng ngươi như vậy ý thế hiếp người, cũng chạy không thoát luật pháp chế tài, ta đây liền báo động, để cho cảnh sát tới bắt ngươi. Đúng, đúng, báo động. Một nhóm bọn côn đồ cũng coi là sợ Lương Phi, đã dùng hắc đạo không đối phó được Lương Phi, vậy chỉ có thể vận dụng một hồi bạch đạo lên lực uy hiếp rồi. Báo động, ha ha, nghe được cái này hòa bọn côn đồ la hét muốn động dùng pháp luật vũ khí tới bảo vệ chính mình, Lương Phi trong lòng không khỏi toát ra một cỗ không hiểu hài hước cảm. Tên này côn đồ rốt cuộc là không đủ chuyên nghiệp đây, vẫn là một đám trêu chọc so với đây. Không đánh lại người, thậm chí ngay cả báo động chiêu này cũng muốn đi ra. Thật sự là quá trâu, hắn coi như là muốn không phục điều khó khăn a, không cần báo, ta chính là cảnh sát. Vừa nhìn bọn côn đồ rối rít móc điện thoại ra muốn đánh 110, Thẩm Hinh cũng cuối cùng không nhịn được cười, móc ra bên hông súng lục bầy trên bàn. Mẹ nhà nó, lần này lực bộc phát, quả thực so với 333 mà thẳng phiến đám này bọn côn đồ bạt tay còn muốn tới rung động. Bọn họ muốn báo động, nhưng là không nghĩ bên này an vị lấy vị thường phục nữ cảnh sát. Mà đòi mạng là, này thường phục nữ cảnh sát nhìn qua tựa hồ cùng tiểu tử này là một nhóm. Trong nháy mắt, ngư ca cùng một đám bọn côn đồ chố mắt nhìn nhau, buồn bực một bụng uy khuất, cũng không biết làm như thế nào bộc phát ra. Lại nói loại này buồn rầu mùi vị, thật sự là bực bội đến nhà bà ngoại đi rồi có hay không? Dưới mắt ầm ĩ loại cục diện này, chúng côn đồ có thể nói là làm trò hề. Còn có thể có biện pháp gì, chỉ đành phải tự nhận xui xẻo. Chậm, nhưng mà, ngay tại ngư ca đang chuẩn bị để cho côn đồ nâng chính mình rời đi lúc, Lương Phi nhưng là cười lạnh một tiếng, một lần nữa đổ lại ở hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn đi, thật giống như không có dễ dàng như vậy chứ. Lương Phi, người không muốn khinh người quá đáng, ta chọc không được ngươi, muốn tránh cũng không được sao. Ngư ca sắc mặt trắng bệch. Hắn cảm giác mình bây giờ đang ở Lương Phi trước mặt, liền làm côn đồ một điểm cuối cùng tôn nghiêm đều bị hắn cho tước đoạt. Ai, hôm nay bị Lương Phi đánh cho chó rớt xuống nước giống nhau, về sau tại trên con đường này đoán chừng là không có cách nào từ lăn lộn. Tránh, Lương Phi nghe vậy, không khỏi lại vừa là cười lạnh một tiếng nói. Không sai, về sau ngươi thấy ta, phải đi trốn. Nhưng hôm nay tại ngươi trước khi đi, chúng ta trước phải đem chướng kết thanh. Kết gì đó chướng, họ Lương, ngươi, nghe một chút muốn tính tiền, ngư ca không khỏi cảm thấy trong lòng máy động, mặc dù hắn không quá rõ Lương Phi chỉ tính tiền chỉ là kia bình thường, bất quá, lại nhìn một cái Lương Phi thần tình, sao thấy thế nào liền thế nào cảm giác một trận quá tà dị đây. Ngư ca ý thức được, tối nay có thể là chính mình xuất đạo tới nay xui xẻo nhất một ngày. Nhưng là, tại Lương Phi loại này bá hãn uy thế trước mặt, hắn nhưng là chân chân chính chính liền rắm cũng không dám lại thả một cái. Mới vừa rồi đánh hư đồ vật, toàn bộ từ các ngươi bồi thường gấp đôi. Nhìn đến ngư ca ỉu xìu, Lương Phi liền bắt đầu với hắn thanh toán lên chướng tới. Còn nữa, ngươi lại dám ở nơi này một dãy thu bảo hộ phí, xem ra đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Ta cho ngươi một cái cơ hội, vội vàng đem lúc trước thu bảo hộ phí một phần không thiếu mà trả lại trở về. Ngoài ra, Chu lão bản bên này cũng phải trả gấp đôi. Gấp đôi, ngư ca nghe một chút, quả là nhanh muốn điên. Phải biết, hắn tại Chu lão bản này thu bảo hộ phí, kế hoạch đi xuống cũng có cái 2-3 năm, thật muốn trả lại gấp đôi, sợ là liền quần lót đều muốn đền sạch đi. Không nên dùng như vậy vẻ mặt nhìn ta, mau về nhà xoay tiền. Nhớ, ta theo như lời mỗi một chữ, hy vọng ngươi cũng có thể nghiêm túc làm được, nếu như lọt xuống một tia một chút, ta sẽ để ngươi nhận được so với tối nay nặng hơn gấp 10 lần đại giới. Lương Phi nhưng là căn bản cũng không quản ngư ca ra sao loại như đưa đám tâm cảnh, tiếp lấy cười lạnh bổ sung nói. Xin tin tưởng ta chưa bao giờ nói dối, đặc biệt là đối với loại người như ngươi cặn bã, càng là nói được là làm được. Ngươi biết chưa, này, rõ ràng, ta lần này trở về trả tiền lại. Trả tiền lại, Lương Phi theo như lời mỗi một chữ, cũng như chuông báo tử bình thường mà đập vào ngư ca trong lòng, khiến hắn tâm từng trận mà kinh hãi không ngớt. Nhưng mà, hắn đã sớm tại Hồng Gia nơi đó nghe nói qua Lương Phi chỗ lợi hại. Hiện tại ngay cả Hồng Gia cũng không dám chọc tiểu tử này, chính mình đây rốt cuộc là từ đâu mà tới lá gan, dám cùng Lương Phi đối nghịch. Cút, nhìn đến ngư ca đầu gật giống như gà con mổ thóc bình thường, Lương Phi trong con ngươi càng là né qua một tia khinh miệt, cười lạnh, quát lên một tiếng lớn đạo. Được, lăn, chúng ta cái này thì lăn. Ngư ca như được xá lệnh, nơi nào còn dám chỉ hoãn, tại chúng côn đồ nâng đỡ, đầu cũng không dám trở về, liền sợ chết khiếp rời đi bài đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử lý xong đám này côn đồ, Lương Phi nhìn đến Chu lão bản hai vợ chồng vẫn không có thể theo trong kinh ngạc đã tỉnh hồn lại, liền mỉm cười đi lên phía trước, từ trong túi móc ra mấy trăm đồng tiền, đưa tới Chu lão bản trong tay, áy náy vừa nói đạo. Chu lão bản, thật ngượng ngùng, mới vừa rồi đánh hư ngươi bàn ghế, những thứ này trước thường cho ngươi. Không, không cần, x, tả itawn, txod, net. Lương Phi thay mình xuất đầu, để cho vợ chồng bọn họ hai người từ nay về sau không hề bị đến côn đồ khi dễ. Chu lão bản liền cảm kích bọn họ cũng không kịp, như thế nào lại thu Lương Phi tiền. Lập tức, vô luận Lương Phi nói thế nào, hắn cũng không thu. Không những như thế, ngay cả Lương Phi nói thoái thác là muốn trả ăn cơm tiền, mà Chu lão bản cũng lấy hắn tự nói với mình vào thức ăn con đường làm lý do, cũng là sống chết không thu. Lương Phi khá là bất đắc dĩ, chỉ đành phải nhìn về phía Thẩm Hinh. Thẩm Hinh nhưng là cười nói, Lương đại anh hùng, ngươi như vậy coi như không đúng. Trước khi tới chúng ta không phải đã nói xong sao, hôm nay này bữa tiệc lớn là ta mời khách sao, không cần ngươi trả tiền. Lương Phi nghe một chút, càng cảm thấy không nói gì. Bất quá lại cẩn thận một lần muốn, ngược lại cũng xác thực như thế, Thẩm Hinh nhưng là nói rất rõ, tối nay nàng là muốn mời chính mình ăn bữa tiệc lớn. Chỉ bất quá, là tới cửa hàng lớn ăn bữa ăn tối mà thôi. Bất đắc dĩ, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là thu hồi tiền, về phần Chu lão bản có thể hay không thu Thẩm Hinh tiền, nếu là Thẩm Hinh mời khách, hắn cũng liền không xen vào. Hai người lại tại bài đương bên trong tiểu ngồi một hồi, nhìn một chút bóng đêm đã không còn sớm rồi, liền ra bài đương, mỗi người về nhà. Cách chương.